Cổ đạo kinh phong, chương 722, Phác Sóc Mê Ly, góc truyện audio.com. Chấm, Tấn Từ, Tấn tiểu thư như cũ đứng ở Lưu Sơn bên hồ, định định nhìn mặt hồ gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo nhàn nhạt rung động, nàng cũng chiếu vào mặt hồ thân ảnh của Theo Chi Ba động. Sau đó bên cạnh hiện ra một đạo khác thân ảnh, là Sở Phong, Tấn tiểu thư không có xoay người. Một hồi lâu, là mở miệng hỏi, nàng như thế nào giải thích? Sở Phong không trả lời, lại giơ tay lên, ngón tay niệp chứ một chi ngân châm, châm nhọn ở nhàn nhạt dưới ánh trăng vẫn chạm khởi một tia lam quang. Từ công tiểu thư, người hạ thủ thật là ác độc, nàng như thế nào đối với hỉ mà, ta như thế nào đối với nàng, một thù trả một thù, người liền khẳng định hỉ mà là nàng hại chết, là... Từ công tiểu thư, ngươi đối với nàng cừu hận quá sâu. Sở công tử, vậy ngươi nói cho ta biết, nàng như thế nào giải thích? Nàng không cách nào giải thích, có phải hay không? Nàng có lẽ, Sở công tử, đến bây giờ ngươi còn phải giúp nàng nói chuyện. Ta chỉ muốn ngươi tra rõ chân tướng. Chân tướng, không ai biết chân tướng, bởi vì biết chân tướng người của cũng bị nàng hại chết. Từ công tiểu thư, Sở công tử, nếu như ngươi còn cảm thấy chứng cớ không đủ, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Tấn tiểu thư chợt từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ sách. Đưa cho Sở Phong, đạo, đây là Hồng Nghê Từ Phượng trước khi các lén ra đích sổ sách. Ngươi xem một chút, Sở Phong mở ra sổ sách, phía trên ghi chép Phượng trước khi các mỗi ngày đích thu chi khoản hạng. Hết sức cặn kẽ. Tấn tiểu thư nói, ngươi xem một chút Phượng trước khi các mỗi tháng doanh hơn bao nhiêu. Sở Phong thô sơ giản lược tính toán một cái. Phượng trước khi các mỗi tháng doanh hơn cánh đạt 3.000 lượng bạc trắng. Cũng chính là một năm có ít nhất 3 vạn lượng doanh hơn, hắn rất giật mình. Theo hắn biết, Hoa Thừa Tướng quý vi nhất phẩm đại viên. Hàng năm bổng lộc cũng liền 600 lượng bạc trắng. Mà Phượng trước khi các một năm liền có 3 vạn doanh hơn. Tấn tiểu thư lại lấy ra một trang giấy, đưa cho Sở Phong, đạo, đây là Phượng trước khi các ở Đại Đồng các nơi tiền trang đích tổn ngân. Ngươi xem một chút, Sở Phong nhận lấy, phía trên quả nhiên nhóm chữ Phượng trước khi các ở các nơi tiền trang đích tổn ngân. Lâu thì 1.000, nhỏ thì mấy trăm, nhưng toàn bộ cộng lại cũng không quá 5.000 lượng. Tấn tiểu thư nói, ngươi nhất định rất kỳ quái, Phượng trước khi các một năm liền có 3 vạn doanh hơn. Vì sao tồn ngân tăng lên mới chính là 5.000 lượng? Không, hồi phục, một lâu 2012, 12, 23, 10, 02 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long Phượng 11, Sở Phong đạo có lẽ là tồn tại những địa phương khác. Tấn tiểu thư nói, nếu như còn có tồn ngân, ta Tấn Từ không thể nào không tra được, có lẽ cũng không có lớn như vậy đích doanh hơn. Tấn tiểu thư nói, tửu lâu thực tứ là mỗi 10 thuế 1. Ta điều tra châu phủ ghi chép, đan là thượng một năm Phượng trước khi các thượng trước thuế ngân liền đạt 3.000 lượng. Nếu như Phượng trước khi các một năm không có 3 vạn lượng đích doanh hơn. Phượng tỷ mà sẽ ngu được với trước 3.000 lượng đích thuế ngân sao? Sở Phong đạo, Phượng tỷ mà ở Trường An mở Phượng trước khi các phân hào. Có lẽ, Sở công tử, ngươi cảm thấy mở một nhà phân hào cần mấy vạn thậm chí mấy chục vạn bạc. Sở Phong không nói mà chống đỡ chuyện tiên hiệp. Chuyện phao, VN, Tấn tiểu thư lại nói, Phượng tỷ mà kinh doanh Phượng trước khi các không dưới 10 năm. Đan là 10 năm này doanh hơn đã không dưới mấy chục vạn. Hơn nữa Phượng tỷ mà đón lấy trước. Phượng trước khi các đã có trên 100 năm. Tồn ngân chi cự không thể tưởng tượng. Cái này bút cự ngân vì sao không cánh mà bay. Vì sao? Bởi vì nàng đã đem cái này bút cự ngân trộm vận tới vực ngoại. A, nàng muốn lợi dụng cái này bút cự ngân trợ giúp Nam Hung nô bộ tộc xâm nhập Trung Nguyên. Không. Không thể nào, Sở công tử, ngươi còn không tỉnh ngộ. Phượng tỷ mà nhập chủ Phượng trước khi các chính là vì lấy được cái này một khoản cự ngân. Nàng mỗi tháng cũng sẽ khiến người đem hơn ngân vận ra Phượng trước khi các. Giấu ở một chỗ, nữa phân nhóm trộm vận ra đông đất. ta đã giám thị rất lâu. Chẳng qua là nàng rất nhỏ tâm, che giấu rất tốt, ta chưa tra ra nàng đem bạc nấp trong nơi nào. Có lẽ nàng căn bản không có trộm vận bạc, chẳng qua là ngươi cố ý đoán độ. Tấn tiểu thư nhìn Sở Phong, tại sao? Tại sao đến bây giờ ngươi còn phải tin? Thơ nàng, nàng hại chết Hỉ mà, hại chết Lý Đồng, Tư nuốt Phượng trước khi các, ngươi còn phải tin, thơ nàng, tại sao? Sở Phong nhìn Vi Ba nhộn nhạo mặt hồ, một hồi lâu, sau đó nói, Từ công tiểu thư, ngươi cũng không hiểu rõ Phượng tỷ mà công chúa thân chung vô nguyền rủa. Là nàng giúp ta tìm phải Tế Thiên người kim, giải cứu công chúa, nàng đem y tử cô nương coi là muội tử. Lúc nào cũng tưởng nhớ, nàng tài nấu nướng không tốt. Là một chúng ta tự mình xuống bếp, nàng biết ta rượu ngon. Liền lấy ra chân quý nhiều năm Lê Hoa Xuân nàng mỗi ngày khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Nhưng nội tâm cất giấu đau khổ, nàng cùng người yêu giấu nhất bỏ trốn. Lại nhìn tận mắt hắn bị giết chết nàng ở Trung Nguyên vô thân vô cố. Trong lòng đau khổ chỉ có chính nàng biết nàng sẽ không hại người. Nàng chỉ muốn khi một tên bình thường đích phượng trước khi các trưởng quỹ. Tấn tiểu thư trầm mặc hồi lâu, hỏi, Sở công tử, ngươi đáp ta một cái vấn đề, ngươi tin nàng còn là tin, thơ ta, chấm, hồi phục hai lâu 2012, 12, 23 10, 02 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Từ công tiểu thư, người đáp ta, người tin nàng còn là tin, thơ ta, chấm, người có thể hay không bỏ qua cho nàng? Không thể, người nhất định phải đưa nàng từ địa, là, Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, nếu như ta không đáp ứng đây. Tấn tiểu thư hai mắt run lên, người như thế nào không đáp ứng? Ta sẽ vì nàng rửa sạch tội danh, nhân chứng vật chứng đều ở, người như thế nào rửa sạch? Ta tự có biện pháp, phải không, Liêm đại nhân ngày mai sẽ thẩm vấn Phượng tỷ mà. Ngươi còn có một đêm đến đang lúc, xin, mời tự tiện, Tấn tiểu thư xoay người nhìn mặt hồ. Không nói nữa Sở Phong cũng không nhiều lời, xoay người rời đi một hồi lâu. Tấn tiểu thư xoay người lại tới mâm trà trước, khoanh chân ngồi xuống, đưa tay chấp khởi trúc muỗng tiếp tục nấu trà. Lượn lờ phát lên đích trà hương nhàn nhạt tràn ngập ở trước người của nàng. Lan Đình cùng công chúa ở Lưu Sơn Hồ bên kia đi. Công chúa hỏi, Lan tỷ tả, Sở đại ca nói Tấn tiểu thư sẽ đối phó Phượng trước khi các. Chuyện gì xảy ra, Lan Đình đạo ta cũng không thái thanh Sở ta cùng Sở công tử vừa tới Đại Đồng liền phát hiện Phượng trước khi các bị tra phong. Phượng tỷ mà bị giam ở Châu Phủ Đại Lao. À, Sở công tử đang bôn ba điều tra, tựa hồ là Tấn tiểu thư sẽ đối phó Phượng tỷ mà nếu như là như vậy. Lấy Tấn từ thế lực, Phượng tỷ mà căn bản không có cơ hội đi ra Châu Phủ Đại Lao. Công chúa thấy Lan Đình mặt vẻ buồn rầu, bèn nói, theo ta được biết, Tấn Dương Châu Phủ Liêm đại nhân là Hoa Thừa tướng Môn Sinh. Làm quan thanh chánh, hắn sẽ điều tra rõ ràng. Sẽ không oan uổng Phượng tỷ mà. Lan Đình lắc đầu nói, ta sợ Phượng tỷ mà ngay cả thân biện đích cơ hội đều không có. Lúc này, một tên thúy y thị tỷ đi tới. Là Lục Y, hướng Lan Đình cùng công chúa không người nói, tiểu thư đã an bài xong sương phòng. Công chúa và thượng quan cô nương có muốn hay không ở? Công chúa và Lan Đình liếc nhau một cái. Đang muốn mở miệng, đã nghe phải Sở Phong thanh âm trong trẻo, chúng ta dĩ nhiên muốn ở. Lục Y xoay người, vui vẻ nói, Sở công tử muốn ở, Sở Phong nháy mắt mấy cái. Đạo Tấn từ Thủy Tú Sơn Thanh, chúng ta không được cái này ở kia. Hồi phục ba lâu 2012, 12, 23 10, 02 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Lục Y cao hứng nói, ta lập tức đi bố trí sương phòng bay bước đi. Sương phòng quả nhiên bố trí phải hết sức cẩn thận, bị nhục sa chướng nhất tề suốt, bàn trang điểm cổ kính, trên tường treo có chữ viết vẽ, giấy và bút mực câu toàn, còn có lư hương, thanh từ, ngọc mâm vân vân điểm chuế. Lục Y đạo, căn phòng này là ta tự tay bố trí. Công tử cảm thấy như thế nào? Sở Phong cười nói, người ta nói tân tới như thuộc về. Chỉ sợ sẽ là như vậy. Lục Y vui vẻ nói, công tử hài lòng cho giỏi là thối lui ra căn phòng. Giấu phòng hảo hạng cửa, công chúa và Lan Đình ngồi xuống. Sở Phong lấy ra ngân châm, đưa cho Lan Đình, hỏi, y tử cô nương, ngươi xem đây là cái gì độc? Lan Đình nhận lấy làm kinh hãi, đem ngân châm từ từ góp gần ánh nến. Châm nhọn thượng đích lam quang ngay sau đó biến thành màu đen. Là hắc chậm độc, Lan Đình đạo, công tử nhưng nghe qua chậm rượu. Sở Phong gật đầu nói, nghe nói chậm điều đích vũ mao hàm hữu kịch độc. Dùng chậm vũ xâm nhập trong rượu, biến thành chậm rượu, kỳ độc vô cùng, Lan Đình lắc đầu nói, căn bản không cần xâm nhập trong rượu. Chỉ cần dùng chậm vũ ở rượu thượng xẹt qua, lại đem rượu tứ người, uống chi lúc này bị mất mạng, độc như vậy. Cái này cũng chưa tính chậm điều chung độc nhất chính là hắc chậm. Nghe nói nếu như có một con hắc chậm điều ở trong hồ tắm rửa. Nước hồ tất cả độc, người nếu dính nước một giọt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này ngân châm chính là xẹt qua hắc chậm điều chi vũ mao. Thấy máu phong hầu, không thể nào, đáng sợ như vậy, Sở Phong chán sấm mồ hôi, bởi vì thấy Lan Đình niệp chứ ngân châm. Vội vàng nhận trở về trong tay mình, Lan Đình vội nói, cái này ngân châm còn có hơn độc. Ngươi cẩn thận, Sở Phong đạo ta người tập võ. Không sợ, Lan Đình thấy Sở Phong khác thường. Cả kinh, ngươi trung liễu chậm độc. A, công chúa khẩn trương, Sở Phong cười nói, là trung liễu. Bất quá không có sao, ta bách độc bất xâm sao. Lan Đình đạo, may nhờ cái này ngân châm chỉ có châm nhọn một chút chậm độc. Nếu không coi như người bách độc bất xâm, cũng không tất để chịu được. Hồi phục bốn lâu 2012, 12, 23 10, 02 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Sở Phong vừa nghe, chán lại là một trận mồ hôi lạnh. Lan Đình càng giác không ổn, vội la lên, ngươi vươn tay ra. Sở Phong đưa tay ra. Lan Đình hai tay ngón tay ngọc đồng thời đáp ở Sở Phong hai tay huyền mạch. Cẩn thận đem giò, vừa lại nhìn ngân châm, thần sắc chợt ngưng trọng, giật mình nói, cả cây ngân châm đều là chậm độc. Ngươi lại đem toàn bộ chậm độc hút vào trong cơ thể. Sở Phong mặt vô tội, đạo ta không muốn đích, chính nó vào đích, ngươi thiếu chút nữa liền mất mạng, ngươi có biết hay không? Sẽ không a, ta rất khỏe. Còn rất tinh thần đây. Lan Đình một cái rơi khai Sở Phong hai tay. Sân cả giận, ngươi căn bản không hiểu mình có nhiều nguy hiểm, ngươi tổng lấy thân tử độc. Sớm muộn một ngày sẽ hại mình. Lan Đình ngó mặt đi chỗ khác. Mắt mang trong suốt, Sở Phong vội nói, y tử cô nương. Ta thật không là cố ý đích, ngươi hãy nghe ta nói. Cái này ngân châm vốn là đối phó phượng tỷ mà đích. A. Sở Phong là đem ở châu phủ đại lao cứu phượng tỷ mà chuyện nói ra. Lan Đình cùng công chúa giật mình nói, người nào hạ như thế độc thủ. Sở Phong đạo, là Tấn tiểu thư phái đi người của. Sở Phong lại đem Tấn tiểu thư nhận định phượng tỷ mà hại chết hỉ mà, Lý Đồng cùng với Tư Nuốt Phượng trước khi các vân vân nói ra. Công chúa và Lan Đình nhất thời trầm mặc. Sở Phong đạo, Liêm đại nhân ngày mai sẽ thẩm vấn phượng tỷ mà. Chúng ta, công chúa A đích một tiếng. Sở Phong vội hỏi, thế nào? Công chúa đạo, căn cứ pháp lệnh, tư chế độc tán một khi định tội, nhưng tức thì giết, không cần báo lên cho. Sở Phong kinh ngạc, như thế nào có như thế pháp lệnh? Công chúa đạo, bởi vì thiên triều độc tán thịnh hành, di hại cực lớn. Tiên đế từng ban hạ pháp lệnh, các nơi châu phủ một khi phát hiện có người tư chế độc tán. Nhưng tiên trảm hậu tấu, hơn nữa chỉ cần nhân chứng vật chứng đều ở tất là bây giờ định tội. Hôm sau xử tử, Sở Phong thầm ăn cả kinh, khó trách Tấn tiểu thư nói mình chỉ có một đêm thời gian. Thì ra là phượng tỷ mà ngày mai sẽ bị định tội xử tử. Công chúa đạo chỉ đành phải một đêm thời gian. Chúng ta như thế nào vì phượng tỷ mà tắm cỡi tội danh? Sở Phong đạo, nếu không cách nào tắm cỡi, vậy hãy để cho Liêm đại nhân không cách nào định tội. Ta đi đem những thứ kia độc tán khí cụ đánh cắp. Không có vật chứng, Liêm đại nhân không cách nào định tội. Công chúa lắc đầu nói, không được. Liêm đại nhân nhất định ra mắt những khí cụ kia. Nếu như đánh cắp, Liêm đại nhân có thể trực tiếp xử tử Phượng tỷ mà. Không cần thẩm vấn, hồi phục năm lâu 2012, 12, 23, 10, 02 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung Long Phượng 11. Cái này, Sở Phong nhìn về Lan Đình. Lan Đình ngưng tư chốc lát. Đạo, vật chứng chúng ta không thể động. Chúng ta chỉ có thể từ nhân chứng vào tay nếu như ta không có đoán sai. Tấn tiểu thư thu mua người của chứng. Nhất định chính là tố cáo Phượng trước khi các người. Hơn nữa những thứ kia tang vật khí cụ rất có thể chính là hắn giấu ở Phượng trước khi các đích chỉ cần tìm phải người này chứng. Chúng ta thì có biện pháp vì Phượng tỷ mà tắm cỡi tội danh. Công chúa đạo nhưng chúng ta căn bản không biết nhân chứng là ai. Lan Đình đạo, lần trước tấn tiểu thư lấy so dực điểu giá họa Phượng trước khi các. Là do quản gia Vân mẹ đi làm, ta đoán lần này lấy độc tán giá họa, nhất định cũng là do Vân mẹ đi làm. Sở Phong vỗ đầu một cái, đối với. Lần trước bay Phượng nói Vân mẹ nửa đêm canh ba lén ra tấn từ chính là đi gặp cái đó Vương Viên ngoại. Thương thảo như thế nào đối phó Phượng trước khi các chúng ta có thể từ Vân mẹ vào tay còn là y tử cô nương thông minh. Lan Đình đạo, lập tức sẽ phải trời sáng. Sở công tử nhanh lên đi thăm dò. Học các ngươi ở lại xương phòng. Chờ ta tin tức tốt. Sở Phong rời đi xương phòng. Chợt thấy cách đó không xa Lục Y đứng trước ở một bụi ba tiêu dưới tàng cây. Chuẩn bị lá cây, Lục Y, ngươi còn chưa ngủ. Tiếp đi, Lục Y liền vội vàng khom người, ta sợ công tử kêu lên. Không dám ngủ, Sở Phong cười nói, chúng ta không cần phục vụ. Ngươi đi ngủ đi, là, Lục Y mới vừa đi mấy bước. Bỗng xoay người, nhỏ giọng nói, Sở công tử. Tiểu thư nhà ta chẳng qua là đối phó Phượng trước khi các. Đối với công tử không có ác ý ngươi an tâm ở liền vội cấp rời đi. Sở Phong nhún nhún vai. Lặng lẽ tiềm hành tới Vân mẹ căn phòng chỗ. Bên trong vẫn sáng lên đèn. Đang muốn đến gần, lên đèn chợt một diệt. Sở Phong cả kinh, cho là bị phát hiện. Đi theo có người đi ra. Chính là Vân mẹ. Vân mẹ nhìn chung quanh một chút. Sau đó kinh tới rác cửa chỗ, ra khỏi tấn từ, Sở Phong âm thầm đi theo. Vân mẹ lược được mấy dặm, lược vào một chỗ rừng cây. Có người đã chờ ở trong rừng cây. Không phải là chờ cá, chính là lấy độc châm bắn giết Phượng tỷ mà đích người hán tử kia. Vương Viên ngoại, cách chương.